cả đời này không rời xa anh. Chương 123, đây là vợ của tôi. Góc truyện audio.com, Tưởng Sâm đứng ở một bên, nghe được lời của Kỳ Minh Viễn, thật cao hứng. Chính Phó Cảnh Ngộ thoạt nhìn ngược lại là rất bình tĩnh. Kỳ Minh Viễn màu cà phê con ngươi nhìn về phía Phó Cảnh Ngộ, làm sao, không vui sao? Cũng còn khá, từ khi sau khi bị thương, kinh lịch quá nhiều, hiện tại ngược lại có chút chết lặng. Kỳ Minh Viễn nói, nếu như chú gì mà biết nhất định sẽ rất vui mừng. Phó gia chỉ có Phó Cảnh Ngộ một đứa con trai, ba mẹ của Phó Cảnh Ngộ đều rất coi trọng cái này, Kỳ Minh Viễn cũng biết. Phó Cảnh Ngộ nói, trước đừng nói cho bọn họ biết. Cũng không biết lúc nào mới có thể tốt lên, anh nghĩ chậm một chút nói cho bọn họ biết. Hơn nữa, anh cơ hồ có thể tưởng tượng biết chân của anh muốn khá hơn, nhất định có không ít. Người sẽ lấy lòng nịnh hót, anh hiện tại có chút phiền loại cảm giác này. Ngược lại từ sau khi bị thương khoảng thời gian này an tĩnh. Được rồi, Kỳ Minh Viễn nhìn Phó Cảnh Ngộ một cái. Phó Cảnh Ngộ người này tâm tư luôn luôn thâm trầm. Anh ta cùng Phó Cảnh Ngộ là bạn học, sau đó ở trong quân đội, anh TS là quân y cùng Phó Cảnh Ngộ đi cũng gần, nhưng coi như thế, anh ta cũng thật không dám ở trước mặt Phó Cảnh Ngộ quá mức càn rỡ. Tô gia đối với khu Bắc mảnh đất kia, nhìn chòng chọc nhanh thời gian 2 năm, chỉ lát nữa là phải tới tay, ít ngày trước bị Phó Cảnh Ngộ trực tiếp đoạt đi, không người nào biết anh dùng thủ đoạn gì. Nghe nói chuyện này, giận đến Tô Phụ mấy ngày không thể xuống giường. Giờ phút này, Phó Cảnh Ngộ Vân Đạm Phong khinh ngồi ở chỗ này, thật giống như một cái người hiền lành nhưng mà thù. Đoạn của anh có bao nhiêu tàn nhẫn, người hiểu hắn mới sẽ biết. Làm xong kiểm tra, Kỳ Minh Viễn đưa Phó Cảnh Ngộ đi ra, Diệp Phồn Tinh nguyên bản ở trong phòng nghỉ ngơi chờ bọn họ, nhưng dù sao cũng là cô gái nhỏ, đợi một lát Diệp Phồn Tinh liền đi ra tìm bọn họ. Cô chính nhìn chằm chằm trên cửa, liền thấy Phó Cảnh Ngộ. Anh còn ngồi trên xe lăn, được Thưởng Sâm đẩy, Kỳ Minh Viễn cùng với bọn họ ở chung một chỗ. Chú, vừa thấy được Phó Cảnh Ngộ, cô đôi mắt đen nhìn chằm chằm, liền sáng lên, giống như là thấy được tia sáng duy nhất trong bóng tối. Cô đi tới trước mặt Phó Cảnh Ngộ, mọi người đều kiểm tra xong sao? Cái này bệnh viện rất lớn, cô rất sợ lạc đường. Phó Cảnh Ngộ nói ừm, hai người chào hỏi thời điểm, Kỳ Minh Viễn đứng ở một bên ung dung thản nhiên mà nhìn lấy bọn họ. Theo trong mắt Diệp Phồn. Tinh kinh hỉ, đến trong mắt Phó Cảnh Ngộ bao dung, nhìn đến rõ ràng. Bình thường Phó Cảnh Ngộ qua tới, bên người ngay cả một người nhà đều không mang theo, hôm nay lại mang theo cái này tiểu nha đầu. Nhất là cái này tiểu nha đầu lại kêu Phó Cảnh Ngộ chú. Phó Cảnh Ngộ mới 27 tuổi a, lại bị người ta gọi như vậy. Nhìn lại Phó Cảnh Ngộ, anh thật giống như rất hưởng thụ tiếng xưng hô này. Kỳ Minh Viễn cũng là một người lanh mắt nhìn ra được cái này tiểu nha đầu đãi ngộ không giống nhau, cho dù đã đoán được thân phận của cô, vẫn là không có không nhịn được nghĩ bộ cái gần như vị này là vợ của tôi, Phó Cảnh Ngộ mở miệng, trong giọng nói khá có một loại mùi vị tự hào, cho tới bây giờ chưa từng thấy anh lúc nào gấp gáp như vậy mà muốn đem một nữ nhân giới thiệu cho người khác nhận biết. Phải biết anh, cùng Tô Lâm Hoan đính hôn, mọi người đều biết Tô Lâm Hoan tương lai sẽ gả cho anh, nhưng là đi ra ngoài, anh cũng chưa bao giờ chủ động giới thiệu. Ngược lại là Tô Lâm Hoan hận không thể để người ta biết quan hệ của cô ta và Phó Cảnh Ngộ, giới thiệu cực kỳ chủ động. Kỳ Minh Viễn nhìn lấy Diệp Phồn Tinh, lễ độ nói, xin chào, Phó Phu Nhân. Anh ta rất là lễ độ, Kỳ Minh Viễn là cái loại này dung mạo rất ôn nhu như ngọc lại cộng thêm anh ta là bác sĩ, thoạt nhìn rất ung dung. MN có muốn đọc tiếp không nào, vậy thì mau like và bỏ phiếu đi còn chần chừ gì nữa. Cách chương.